Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, A Lý cổ quyền kịch biến. Mã Tiểu Vân cũng tới Cảng Thành, chủ yếu là bay tới cùng Tống Duy Dương gặp mặt, thuận đường đi bái phòng một chút Kim Đại Hiệp, biệt thự, bên cạnh hồ bơi, Tống Duy Dương cười hỏi, sự tình gì gấp gáp như vậy? Đều không đợi ta về đại lục lại nói. Mã Tiểu Vân dùng ba ngón tay ngậm thuốc lá, hút mạnh một ngụm, làm dịu tâm tình nói, ta bị các cổ đông bức thoái vị, bọn hắn cho ta ba cái lựa chọn. Cái nào ba cái lựa chọn? Tống Duy Dương hỏi. Mã Tiểu Vân nói, thứ nhất, để cho ta xuống đài, CEO biến thành người khác tới làm. Thứ hai, đem Alibaba bán cho EB. Thứ ba, để cho ta tìm người tới đón bàn. Cao Thịnh, Phú Đạt đám cổ đông thừa cơ bộ hiện rời khỏi. Tống Duy Dương nói, bởi vì cái gì? Mã Tiểu Vân nói, Đào Bảo một mực tiếp tục tính hao tổn. Alibaba nghiệp vụ tăng trưởng quá chậm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là những này cổ đông đầu tư Alibaba nhiều năm, lại một mực không cách nào nhìn thấy A Lý đưa ra thị trường bộ hiện. Mà EB đột nhiên đưa ra muốn thu mua Alibaba, mà lại ra giá rất cao, để các cổ đông đều động tâm, cho nên liên thủ hướng ta bức thoái vị. Tống Duy Dương hỏi, Tôn Chính Nghĩa thái độ gì? Mã Tiểu Vân nói, hắn đối EB ra giá cũng có chút động tâm, nhưng đã bị ta thuyết phục. Bất quá hắn vẫn là khuyên ta từ bỏ Đào Bảo nghiệp vụ. Tống Duy Dương hỏi, vậy ngươi nguyện ý từ bỏ Đào Bảo sao? Mã Tiểu Vân lắc đầu nói, đã đâm lao phải theo lao. Alibaba lấy ra quá nhiều tài chính, nện ở Đào Bảo cùng Alipay hai cái này hạng mục bên trên. Hiện tại rút khỏi tương đương thất bại trong gang tấc. Nói thật, ta phi thường xem trọng Đào Bảo tiền cảnh, nhưng có thể hay không thực hiện lợi nhuận, không biết còn phải đợi đến đâu một ngày. Cũng không biết Alibaba có thể hay không trông đến ngày đó. Người ở ta nơi này mà cũng quá thành. Thật đi, nhanh đừng nói ủ rũ bảo. Xuất ra người lớn lừa dối bản sự đến. Tống Duy Dương cười nói. Mã Tiểu Vân nói, chúng ta bao nhiêu năm bằng hữu, ngươi vẫn luôn tiếp tục bơm tiền. Ở trước mặt ngươi không cần đến lắc lư. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng nghĩ rút vốn rời khỏi, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nói đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tìm tới tiếp bàn đúng không? Tống Duy Dương hỏi, tại Tôn Chính Nghĩa đáp cầu dắt mối phía dưới. Ta cùng Yahoo có sơ bộ đàm phán. Mã Tiểu Vân nói, Yahoo tổng bộ bên kia thái độ tương đối tích cực, nhưng Yahoo Trung Quốc tổng giám đốc Chu Cầm ý kiến phản đối. Chỉ có chờ Yahoo giải quyết vấn đề nội bộ mới có thể chân chính triển khai đàm phán. Trong này, tình huống tương đối phức tạp. Dù sao các phương đều là rối loạn. Lúc này Alibaba cũng không thực hành đối tác chế độ, cũng không có AB cổ quản lý hình thức. Mã Tiểu Vân là có khả năng bị cổ đông liên thủ xào rơi. Năm ngoái Alibaba thu được gần 100 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Ấn lý thuyết là không thiếu tiền, nhưng Đào Bảo cùng Alipay thực sự quá đốt tiền, vẫn luôn là miễn phí vận doanh đoạt thị trường. Có thể nói chỉ tiêu mà không kiếm. Các cổ đông căn bản không nhìn thấy lợi nhuận ánh rạng đông. Từ Mã Tiểu Vân góc độ tới nói, có lẽ chỉ cần lại tử khiêng mấy năm, liền có thể nghênh đón Đào Bảo chế bá Trung Quốc thị trường ngày ấy. Nhưng Cao Thịnh, Phú Đạt đám đầu tư cơ cấu lại đợi không được. Bọn hắn đã đầu tư Alibaba rất nhiều năm, bức thiết hy vọng Alibaba mau tới thị bộ hiện, lại hoặc là nghĩ bán đứng Alibaba hấp lại tài chính, làm Đào Bảo cùng Alipay. Đặt ở 10 năm về sau lại nhìn, tất cả mọi người cảm thấy là Mã Tiểu Vân thần lai nhất bút. Nhưng giờ này khắc này, lại bị nghiệp nội nhất trí cho rằng là bước chân quá lớn kéo tới chứng. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Alibaba cho cười. Mã Tiểu Vân lại là cái lớn lắc lư, thích khắp nơi diễn thuyết thổi ngưu bức, dẫn đến chung quanh thôn internet các đại lão đều càng ngày càng coi Mã Tiểu Vân là lừa đảo. Lại đến nói một chút Yahoo Trung Quốc. Yahoo tại Trung Quốc thị trường tích lũy đầu tư đã tiếp cận 1 tỷ đô la, nhưng không có thu hoạch được cái gì hồi báo. Yahoo cao quản nhóm nhất định phải xuất ra thành tích đến lừa gạt cổ đông, càng phải xuất ra thành tích đến lừa gạt đầu tư Yahoo Wall Street cơ cấu. Vừa lúc Alibaba lại tại nước Mỹ rất nổi danh, thế là liền muốn cầm món tiền khổng lồ thu mua một bộ phận Alibaba cổ quyền. Mà Yahoo Trung Quốc lúc này tổng giám đốc áo đỏ giáo chủ lại cùng cái khác cao quản huyên náo rất không thoải mái, đồng thời còn đem Mã Tiểu Vân coi là lừa đảo, từ đó ngăn cản Yahoo Trung Quốc đối Alibaba bơm tiền. Tống Duy Dương nói, Cao Thịnh, Phú Đạt đám cổ đông nếu như muốn rời khỏi, trong tay bọn họ cổ quyền ta có thể toàn bộ đón lấy. Thật, Mã Tiểu Vân trong lòng vui mừng, ta không thiếu tiền, Tống Duy Dương nói. Mã Tiểu Vân nghiêm mặt nói, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận cổ quyền, vậy ta đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh, nhưng ta hy vọng ký kết một phần hiệp nghị. Ngươi giảng, Tống Duy Dương nói, Mã Tiểu Vân nói, thứ nhất, cổ phiếu quyền cùng quyền bỏ phiếu tách rời, ngươi nhiều nhất chỉ có thể có được 35% quyền bỏ phiếu, dư thừa bộ phận về đội ngũ quản lý tất cả. Thứ hai, ban giám đốc ghế nghiêng, đội ngũ quản lý nhất định phải có được một nửa trở lên ghế. Thứ ba, ta hy vọng siêu cầu có thể đầu tư Alibaba, vì A Lý cung cấp công cụ tìm kiếm các phương diện cấp cao nhân tài. Có thể, Tống Duy Dương cười, Mã Tiểu Vân đoán chừng là bị các cổ đông làm sợ, lo lắng sau này sẽ mất đi đối A Lý khống chế. Tại một cái khác thời không, Yahoo là dùng 1 tỷ đô la tiền mặt, Yahoo Trung Quốc tất cả nghiệp vụ, Yahoo nhãn hiệu cùng kỹ thuật tại Trung Quốc quyền sử dụng, đem đổi lấy Alibaba 40% cổ phần, hơn nữa còn chỉ có 35% quyền bỏ phiếu. Cũng tại ban giám đốc chỉ có một cái ghế, đây đều là Mã Tiểu Vân vì khống chế công ty, đặc biệt làm ra hạn chế tính điều khoản. Nhưng Yahoo chỉ đáp ứng đem điều khoản kỳ hạn định vì 5 năm. Năm 2010 hết hiệu lực. Cái này kỳ hạn qua về sau, lấy Yahoo cùng SoftBank nắm giữ cổ phiếu, trong giây phút là có thể đem Mã Tiểu Vân cho xào rơi. Thế là liền có Alibaba phân tách nghiệp vụ cùng với mua cổ phần. Đạt được Tống Duy Dương tiếp bàn hứa hẹn, Mã Tiểu Vân lập tức trở về Lâm Châu. Phái Thái Sùng Tín đi cùng các cổ đông bàn bạc. Cao Thịnh, Phú Đạt đám cổ đông nghe nói Tống Duy Dương nguyện ý tiếp nhận, cả đám đều vô cùng tích cực. Một vị khác cổ đông Tôn Chính Nghĩa, SoftBank, lại không cao hứng, bởi vì hắn phi thường xem trọng Alibaba. Bản ý của hắn là để Yahoo tới đón bàn Tôn Chính Nghĩa, đồng thời còn là Yahoo cổ đông. Mắt thấy Tống Duy Dương cùng Tôn Chính Nghĩa thế mà cướp đương hiệp sĩ đổ vò, cái khác cổ đông lập tức liền an tĩnh lại. Bọn hắn tại đàm phán lúc cũng chẳng phải nhiệt tình, tất cả đều công phu sư tử ngoạm, còn xin đến Wall Street đoàn đội làm ước định, xem bộ dáng là muốn đem Alibaba đánh giá giá trị cho trên đỉnh trời. Tôn Chính Nghĩa một bên ở tại đàm phán cãi cọ kéo dài thời gian, một bên liên hệ Yahoo tổng bộ bên kia, muốn đem vướng bận Yahoo Trung Quốc tổng giám đốc áo đỏ giáo chủ cho xào rơi. Quay đầu, Tôn Chính Nghĩa còn âm thầm tiếp xúc Tống Duy Dương. Hai vị hiệp sĩ đổ vỏ cùng một chỗ hợp tác diễn kịch chơi ép giá. Tống Duy Dương đương nhiên cũng không muốn bị người lừa đảo. Đối Tôn Chính Nghĩa đề nghị hết sức phối hợp. Song phương đồng thời biểu hiện ra đối tiếp tục đàm phán lãnh đạm thái độ. Công bố trước mắt giá cả không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn đã kết nối bàn không có hứng thú gì. Cái này Cao Thịnh, Phú Đạt đám cổ đông bắt đầu gấp. bọn hắn vẫn muốn bộ hiện a, không ai tiếp bàn còn thế nào chơi. Thật buồn bực chính là, lấy Alibaba hiện tại đốt tiền tình thế, nghĩ tại bất luận cái gì địa phương đưa ra thị trường đều là không thể nào. Trừ phi có trọng đại lợi tin tức tốt xuất hiện, nếu như không phải Yahoo bơm tiền 1 tỷ đô la, Alibaba tuyệt đối không thể tại cảng trên thành thị, bởi vì căn bản không có đầu tư cơ cấu nguyện ý nhận tiêu cổ phiếu. Trận này đàm phán lặp đi lặp lại rằng co nửa năm lâu. Cao Thịnh, Phú Đạt đám cổ đông rốt cục thỏa hiệp, đem giá cả xuống đến một cái có thể tiếp nhận trình độ. Mà Tống Duy Dương cùng Tôn Chính Nghĩa đã sớm tự mình đạt thành hiệp nghị, cơ hồ là chia đều cái khác cổ đông cổ phiếu. Đồng thời, Tống Duy Dương người, Sugu Search, Yahoo Trung Quốc, Nhật Bản Shopbank phân biệt xuất tiền đầu tư, bởi vậy lại pha loãng rơi mất Mã Tiểu Vân đoàn đội một chút cổ phần. Cho đến lúc đó, Alibaba cổ quyền cấu thành, liền biến thành Tống Duy Dương 33%, Sugu Search 2%, Nhật Bản Shopbank 12%, Yahoo Trung Quốc 27%, Mã Tiểu Vân đoàn đội 26%, Alibaba ban giám đốc thiết 8 cái ghế, Mã Tiểu Vân đoàn đội độc chiếm 4 tịch, cái khác cổ đông đều chiếm 1 tịch, cổ phiếu quyền cùng quyền bỏ phiếu cũng triệt để tách rời. Các phương ước định tại trong vòng 5 năm, Mã Tiểu Vân đoàn đội nắm giữ cổ phiếu, một phiếu tương đương với cái khác đại cổ đông 2 phiếu. Từ đó thực hiện đội ngũ quản lý công ty quyền khống chế. Đây cũng không phải là AB cổ hình thức, chỉ là một phần chủ yếu cổ đông ở giữa hiệp nghị mà thôi. Bởi vì Yahoo bơm tiền lúc đưa ra yêu cầu, Alibaba nhất định phải nhanh tại cảng trên thành thị, Yahoo mới có thể đối với mình người đầu tư có bàn giao. Mà muốn tại cảng trên thành thị, AB cổ hình thức lại không bị cho phép, chỉ có thể ký tên tự mình hiệp nghị giải quyết. Dùng cái này đồng thời, Alibaba chẳng những thu hoạch được cách xù bơm tiền, còn cùng Sugu Search, Yahoo Trung Quốc đạt thành chiến lược hợp tác, nhất cử đặt vững tại B2B, C2C thành phố trận bá chủ địa vị, đối người cạnh tranh thực hiện từ tài chính đến con đường nghiền ép. Đương nhiên, đây đều là nói sau, giao dịch phải chờ tới thu ngày mới có thể tiến hành. Giờ này khắc này, Tống Duy Dương ngay tại chậm rãi trở về đại lục. Hắn đã được mời tham gia phúc đán đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.